Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 272. Mạnh Mộng thủ đoạn, xem sắc mặt tái nhợt nữ nhi, ngẫm lại nàng mỗi ngày đưa đi này canh, còn có nàng đối nhà mình chất nữ duy hộ, thấy thế nào cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Vốn là bị này chân tướng đả kích đến nàng, lại vừa nghe mạnh nhất kia chất vấn lời nói. Rốt cuộc nhịn không được sụp đổ khóc giống lên, càng khóc càng là thương tâm, cuối cùng cư nhiên khóc hôn mê bất tỉnh, nàng này nhất choáng váng nhưng làm vương phụ sợ tới mức không nhẹ. Muốn tìm con trai nhóm hỗ trợ, lại phát hiện nhà mình con trai vào núi săn thú còn chưa có trở về đâu. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trước đỡ nàng nhường đại phu cho nàng đem mạch. Xác nhận không có việc gì sau. Liền như vậy đỡ nhân chậm rãi đi trở về nhà, có tốt lắm tâm phụ nhân thấy vậy, vội vàng chạy đi hỗ trợ đi, mọi người hôn mê, mạnh một là tính lại tức giận cũng không có cách nào khác nói cái gì nữa. Hơn nữa nhà mình nàng dâu còn hôn mê lắm, hắn cũng không thể theo đuổi nhà mình nàng dâu ở trong này nằm đi. Hơn nữa, hắn cũng không biết việc này. Hắn cái kia lão nương cùng huynh đệ cuối cùng rốt cuộc ở bên trong tham dự bao nhiêu. Bản thân nhạc mẫu cũng hôn mê, bản thân cũng không thể động thủ lần nữa cấp nhà mình nàng dâu báo thù. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nghe thôn trưởng đem sự tình giao cho hắn xử lý. Bản thân tác ôm nàng dâu mang theo đại phu trở về nhà. Ai biết việc này nhất giao cho thôn trưởng xử lý. Cuối cùng cư nhiên liền như vậy không giải quyết được gì. Hắn cũng muốn đi tìm thôn trưởng nói chuyện này, hoặc là trực tiếp đi Vương Linh Nhi biểu tỷ ra trả thù. Nhưng là, trong nhà hiện tại trừ bỏ hắn liền chỉ có một không thể động Vương Linh Nhi. Hắn chính là còn muốn chạy cũng đi không xong, liền ngay cả cấp Mạnh Mộng bọn họ truyền tin tức cũng là Vương gia huynh đệ đi truyền. Hắn không phải là không nghĩ tới nhường Vương gia huynh đệ xem Vương Linh Nhi hắn đi báo thù. Nhưng là liền tính bọn họ là của nàng huynh trưởng cùng đệ đệ. Kia cũng muốn tránh nam nữ đại phòng, về phần nhường Vương Mẫu đi lại xem, vậy càng không cần suy nghĩ. Vương Mẫu từ lần đó té xỉu sau khi trở về liền ngã bệnh. Tuy rằng sau tốt lắm chút, nhưng là lại không mặt mũi đến thấy bọn họ. Liền ngay cả vương phụ cũng là như thế này, hắn lại trong lòng có khí, liền không làm gì sẽ cùng vương gia lui tới, đương nhiên mấy tin tức này dư dật chẳng phải toàn bộ cha ra. Hắn chỉ là cùng đại xòa cha ra đại khái, hơn nữa trong thôn này phụ nhân nghị luận, thừa lại đều là hắn phân tích cùng sâu chuỗi xuất ra. Về phần sự tình cuối cùng rốt cuộc như thế nào? Chỉ có thể chờ hắn đem sự tình nói với Mạnh Mộng sau mới biết được. Chỉ là mạnh nhất chuỗi này biến hóa, còn có hắn đối việc này xử lý tùy ý thái độ. Chỉ sợ là cùng hắn cái kia lão nương cùng huynh đệ có liên quan đi. Cũng không biết Mạnh Mộng thật sự sao, lại nên nhiều tức giận cùng thất vọng rồi. Chỉ hy vọng sau Mạnh Mộng xử lý việc này khi mạnh nhất có thể thanh tỉnh một điểm. Không cần đối hắn cái kia nương cùng huynh đệ ôm có hy vọng. Bằng không khẳng định sẽ bị Mạnh Mộng đánh chết. Người khác không biết Mạnh Mộng tính tình. Hắn khả quá rõ ràng. Một khi mạnh nhất không thanh tình. Còn đối hắn cái kia nương cùng huynh đệ ôm có hy vọng hoặc là mềm lòng. Nàng nhất định sẽ không tha của hắn. Nàng một tay điều dạy dỗ nhân. Cư nhiên như thế ngu hiếu cùng không lý trí. Nàng khẳng định nhẫn không xong. Nhất là hắn vì hắn cái kia nương cùng huynh đệ, còn như vậy đối Vương Linh Nhi cùng nàng trong bụng đứa nhỏ. Nàng có bao nhiêu coi trọng đứa nhỏ hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Một khi xúc phạm của nàng này điểm mấu chốt, nàng cũng mặc kệ ngươi là ai. Động khởi thủ đến ti không lưu tình chút nào mặt, đương nhiên này hùng đứa nhỏ cũng không ở của nàng điểm mấu chốt trong phạm vi. Hơn nữa nếu cái loại này vô pháp vô thiên hùng đứa nhỏ, không cần người khác động thủ, nàng liền trực tiếp bản thân động thủ dạy dỗ, dư dật cùng đại xòa bận việc đến trạng vạng mới trở về. Trở về khi Mạnh Mộng còn tại Vương Linh Nhi trong phòng cùng nàng. Hai người biết việc này không thể để cho Vương Linh Nhi biết. cho nên, liền chuẩn bị chờ buổi tối trở về Cách Vách lại nói. Đại Xòa chạy thoáng cái buổi trưa đã sớm đói bụng, gặp Mạnh Mộng không thời gian quan tâm bọn họ, hắn liền trực tiếp xoay người tìm ăn đi, Dư Dật Tắc trực tiếp đi phòng bếp, hiện tại Mạnh Nhất bị Mạnh Mộng đả thương, ngồi ăn cơm vẫn được, nếu muốn làm cho hắn nấu cơm kia hay là thôi đi. Về phần nhường hai nhỏ nhỏ nấu cơm vậy càng không được. Bọn họ hiện tại nhiều lắm chính là nhập môn rửa rau. Thiết Thái, nóng cái cơm gì, nếu nấu cơm kia lại không được. Hôm nay Mạnh Mộng tâm tình vốn là không tốt. Nếu cơm làm lại không hảo, nàng khẳng định hội phát hỏa. Khí đại vốn là thương thân, nàng hiện tại nhưng là cái có thai nhân. Hắn nhất định phải nhiều hơn chú ý mới được. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Mạnh Mộng cũng không có cùng đại gia cùng nhau ăn cơm. Nàng bưng bản thân cùng Vương Linh Nhi ăn cơm, đi cùng nàng cùng nhau ăn đi, vừa vặn hai người đều là phụ nữ có thai, ăn gì đó cũng là giống nhau, cho nên, cũng không cần đặc biệt chú ý cái gì. Ăn cơm xong, Mạnh Mộng cấp Vương Linh Nhi thu thập thỏa đáng sau, lại cùng nàng nói một lát nói, cho đến khi đem nàng dỗ ngủ, nàng mới cùng Dư Dật bọn họ cùng nhau trở về Cách Vách. Từ đầu tới đuôi đêm Mạnh Nhất cấp không nhìn một cái triệt đề. Trở lại Cách Vách mấy người sau khi ngồi xuống, không đợi Mạnh Mộng mở miệng hỏi Dư Dật cùng Đại Xòa đã đem sự tình nói ra. Nào là nghe được, nào là người khác chuyên môn nói cho bọn họ biết, còn có nào là bọn hắn đoán xuất ra, toàn bộ Nhất Nhất nói rõ ràng, bọn họ nói xong sau, toàn bộ trong phòng đều trực tiếp lâm vào trầm mặc chung. Mạnh Mộng toàn bộ quá trình đều là mặt không biểu cảm nghe. Cho đến khi nghe xong toàn bộ trải qua cũng không thấy nàng có cái gì biểu cảm. Chỉ là mấy người không hiểu cảm giác được nhất cố áp lực cảm giác. Dư Dật thấy nàng như vậy yên tĩnh cảm thấy thật không thích hợp. Liền mở miệng nói, người nếu tức giận liền nói ra, muốn trừng phạt trả thù bọn họ đều được, khả ngàn vạn đừng tức giận bản thân. Hơn nữa người này thai khả vừa mới ổn xuống dưới. Qua loa không được a. Mạnh Mộng xua tay nói. Nên tức giận đã sớm khí qua. Hơn nữa, vài cái đáng chết người có cái gì tức giận. Nếu không phải là sợ Linh Nhi mới tốt một điểm, liền lại chịu kích thích sẽ chịu không nổi. Vừa rồi ở Cách Vách thời điểm ta liền trực tiếp động thủ, nghe nàng nói như vậy mấy người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không tức giận là tốt rồi. Bọn họ chỉ sợ nàng chọc tức bản thân thân mình. Chỉ cần nàng không tức giận thuận tiện nàng thế nào ép buộc tốt là mờ ni. Mạnh Mộng nghĩ nghĩ nói. Tiếp, Mạnh Nhất cùng hắn lão nương. Huynh đệ chuyện chờ Linh Nhi tốt lắm lại xử lý. Vương gia bên kia trước hết bất kể. Chờ Linh Nhi tốt lắm nhường chính nàng quyết định. Bất quá nàng cái kia biểu thì cùng người nhà của nàng cũng là không thể thả quá. Năm trước không nên kiến huyết nhiễu chúng ta hưng trí, như vậy trước hết cấp chút giáo huấn tốt là mờ ni, Dư Dật nghe vậy gật đầu nói. Ngươi nói là, Vương Linh Nhi cái kia tình huống quả thật không nên lại kích thích. Vậy trước cho nàng báo điểm tiểu cừu đi, ngươi muốn làm thế nào? Mạnh Mộng nghe vậy đột nhiên liền nở nụ cười, giọng nói của nàng lạnh nhạt nói, mùa đông ngọn núi động vật nhóm luôn là chưa ăn. Xem thật đúng là đáng thương nha. Hiện thời dưỡng tiểu hổ chúng nó. Ta tự nhiên là nhìn không được này động vật nhóm bị đói chết. Một khi đã như vậy khiến cho chúng nó đi ăn no nê tốt lắm. Dù sao cũng là một đám đen tâm can nhân. Bị ăn cũng là xứng đáng không phải là. Mạnh Mộng dứt lời trong phòng mấy người. Nhất tề đánh một cái dùng mình. Trước kia Mạnh Mộng tức giận khi đều là trực tiếp đánh người. Bọn họ còn không có gì cảm giác. Hết chương.